Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc thư sinh họ Kỳ bước nhanh rời đi, Kế Duyên sớm đã đi xa. Hắn lưu lại 2 đồng tiền bình thường nhưng có động tay động chân một chút. Dù 2 đồng tiền này không quá khoa trương, nhưng có lẽ vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể giúp đỡ thư sinh kia một phen. Nếu nhìn vào khí tượng, người này có ý chí rất kiên định, có thể sẽ cảm nhận được sự đặc thù khi tiếp xúc với đồng tiền. Nếu xem 2 đồng tiền ấy như một mối thiện duyên thì ân huệ nặng hơn nữa cũng không cần thiết. Kế Duyên đi xuyên qua các con phố của Kinh Kỳ Phủ Thành. Thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy những tờ thông báo được dán trên tường. Ở bên cạnh những nơi dán thông báo, có nhiều người đang vây quanh, cũng có người đọc nội dung cho mọi người. Kế Duyên cũng dừng bước, lắng tai nghe, đại khái hiểu rõ bố cáo này vừa chiêu mộ hiền sĩ tòng quân, vừa có các kiểu lời lẽ khích lệ và tuyên ngôn bảo vệ quốc gia của triều đình, dùng để làm lòng dân phấn chấn hơn. Chẳng qua, theo Kế Duyên, dân tâm của Đại Trinh căn bản không cần cổ vũ thêm nữa. Cảm xúc của người dân còn kích động phẫn nộ hơn so với tưởng tượng của rất nhiều người trong triều đình. Không nói đến việc người ủng hộ, còn có nhiều người muốn ra tiền tuyến. Sau khi đi dạo trong thành nửa ngày, Kế Duyên vẫn đi tới Doãn Phủ. Ở trước cửa Doãn Phủ trên đường Vinh An, hiện giờ đang có 8 gã giáp sĩ mang đao cảnh gác. Chỉ là những người giáp sĩ này chắc không thuộc về cấm quân, mà là vệ sĩ thuộc Doãn Phủ. Bởi vì Kế Duyên nhận ra hơn phân nửa trong số đó. Tất nhiên, bọn họ cũng nhận ra Kế Duyên. Cho nên, khi Kế Duyên tới trước cửa Doãn Phủ, đã có giáp sĩ gác cửa ngay lập tức nhận ra Kế Duyên. Gã vội vã bước xuống bậc thang nghênh đón Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài đã tới. Thanh âm của giáp sĩ đầu đỉnh này nghe rất quen thuộc, vừa nghe liền biết tên. Gã ôm quyền khom người hành lễ, Kế Duyên cũng hơi chắp tay đáp lễ. Đúng vậy triệu quản sự, Kế mỗ đến quấy rầy. Doãn phu tử và Thanh Nhi có nhà không? Ở thời điểm hiện tại, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đều là những con người bận rộn. Hai người chắc chắn đang xử lý chính vụ ở công sở của mình. Nhưng Kế Duyên vẫn hỏi một câu như vậy. Giáp sĩ Thu Lễ đứng dậy, lắc đầu nói. Tướng gia và thượng thư đại nhân đều ở công sở, có đôi khi 3 năm ngày cũng sẽ không hồi phủ, mà ở lại công sở luôn. Mặc dù lúc trở về cũng tương đối trễ. Hơn nữa, nhị công tử tòng quân bên ngoài. Nói xong giáp sĩ nhớ tới mấu chốt, vội vàng dẫn lời nói. Mời tiên sinh vào trong, sau khi chúng ta báo tin cho lão phu nhân và công chúa điện hạ, nhất định sẽ đến công sở thông chi cho tướng gia và thượng thư đại nhân. Được. Kế Duyên khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì, đi theo giáp sĩ tiến vào Doãn Phủ. Hôm đó sau khi biết được Kế Duyên đến thăm, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh cũng không trở về nhà ngay, mà phải tận lực xử lý xong những chuyện khẩn cấp, rồi mới về nhà vào giờ tan tầm thông thường. Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên mới bước vào nhà chưa được bao lâu, hai đứa nhỏ Doãn Trì và Doãn Điển đã hưng phấn chạy ra, vui vẻ chào đón Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh. Phụ thân, ra ra, hai người trở về sao? Phụ thân, ra ra. Hai tử ngoan. Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con dâu mình đi ra vội vàng hỏi một câu. Kế tiên sinh đâu? Thường Bình công chúa năm nay đã 30 mấy tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc của một nữ tử trẻ tuổi. Nhưng nàng khi chào hỏi công công và tướng công của mình còn chưa kịp nói chuyện, hai đứa nhỏ Doãn Trì và Doãn Điển đã tranh nhau mở miệng. Kế tiên sinh ở trong phủ dùng bữa xong, ngài ấy nói muốn đi khắp kinh thành tìm nơi thích hợp nhất để ngắm trăng sao? Đúng vậy, đáng tiếc là tiên sinh không cho chúng con đi theo. Ra ra, phụ thân, hai người biết là ở đâu không? Thường Bình công chúa xoa xoa bả vai hai đứa nhỏ, cười nói với Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh. Được rồi, Gia Gia và phụ thân các con cũng mệt rồi, để cho mọi người nghỉ ngơi trước. Tướng gia, tướng công, mau đến thiện đường dùng bữa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, một lát nữa là trời tối rồi. Thường Bình công chúa thông minh cỡ nào, tất nhiên sẽ biết tướng công và công công của mình nhất định sẽ đi tìm Kế tiên sinh. Mà nơi thích hợp nhất để ngắm sao ở kinh thành chính là đại pháp đài mà chỉ có khi nào cần làm tế tự trọng đại mới có thể dùng. Nơi ấy chính là tòa chủ đài mà năm đó Nguyên Đức Hoàng đế tu sửa để tổ chức Thủy Lục Pháp hội. Được, Thanh Nhi, chúng ta dùng bữa đi. Doãn Triều Tiên sắp 70, nhưng đi đường hùng hùng, hổ hổ. Cũng không có cái dáng vẻ tuổi già lưng còng mà độ tuổi của lão nên có. Doãn Thanh và Thường Bình công chúa phía sau dẫn hài tử đuổi theo. Năm đó, Đại Pháp Đài Thủy Lục Pháp hội có thể nói là khí thế hào hùng. Cho dù là hôm nay đến đây, Kế Duyên vẫn cảm thấy Pháp Đài này là một công trình to lớn. Quả thực năm đó cũng xem như là hao người, tốn của. Chỉ là sau khi Thủy Lục Pháp hội kia qua đi, Pháp Đài này cũng trở thành một địa phương có chút đặc thù. Bởi vì năm đó Kế Duyên thi Pháp, Trúng Long lại ở phía trên dùng lôi sét đánh yêu tà. Hơn nữa hiện tại là nơi hoàng thất tế tự nhiều năm, khiến cho pháp đài này ít nhiều có chút thần dị. Giờ phút này, Kế Duyên đứng trên pháp đài chắp tay sau lưng, nhìn trăng sáng trên trời. Hôm nay trăng sáng mà sao cũng không hiếm. Nhưng có lẽ là do hắn từng nhìn thấy tác dụng tâm lý của kim ô, nên Kế Duyên luôn cảm thấy trong vầng trăng kia có một con tóc bạc đang ngồi xổm. Năm đó, pháp đài này có thể làm hội trường chính của Thủy Đục Pháp hội, nên diện tích đương nhiên là không hề nhỏ. Kế Duyên một mình đứng ở trên đó có vẻ cực kỳ trống trải. Phía sau hắn có tiếng bước chân truyền đến. Kế Duyên quay đầu lại nhìn, người tới không phải là Doãn Phu Tử, mà là Ngôn Thường. Thái Thường Sử đại nhân, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vào thời điểm Doãn Triệu Tiên giả bệnh, tuy Kế Duyên ở trong Doãn Phủ, Ngôn Thường cũng đi qua Doãn Phủ vài lần, nhưng chưa từng gặp mặt Kế Duyên. Cũng không biết Kế Duyên ở đây, cho nên y thực sự đã lâu lắm rồi chưa từng gặp lại Kế Duyên. Chợt nhìn thấy một người đứng trên pháp đài, lại nghe được lời nói như vậy. Ngôn Thường hơi sửng sốt, nhìn tình cảnh sau đó bỗng nhiên làm y nghĩ đến năm xưa nhìn thấy tiên nhân múa kiếm dưới trăng tặng bánh trung thu. Lúc này kích động hẳn lên. Kế tiên sinh, ngài là Kế tiên sinh, nhiều năm không gặp ngài, Ngôn Thường hữu lễ. Ngôn Thường khom người hành đại lễ, sau đó bước nhanh tới gần, đi đến trước mặt Kế Duyên một khoảng không xa. Sau khi dừng lại lần nữa, y hành đại lễ, Kế Duyên chắp tay đáp lễ. Ngôn đại nhân không cần đa lễ. Ngôn Thường bây giờ cũng đã sớm râu tóc lốm đốm hoa râm, tóc bạc nhiều tóc đen ít, nhưng người vẫn có sức sống, ít nhất không đến mức ra vẻ già nua. Ngôn mẫu đến đây xem thiên tinh tri tướng, không nghĩ tới có thể gặp được Kế tiên sinh. Từ biệt nhiều năm, phong thái tiên sinh vẫn như ngày trước. Thật may mắn. Kế Duyên cười cười, ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời. Ngôn đại nhân, ngươi là quan tinh đến xem quốc vận đại trinh, lo lắng chiến sự tiền phương đúng không? Quan tinh là nghề cũ của Ngôn Thường, mà từ cuối triều của thời Nguyên Đức đã được hoàng đế coi trọng. Cho đến bây giờ, tân đế vẫn rất coi trọng y, là lão thần tam triều chân chính giống như Doãn Triệu Tiên. Nghe Kế Duyên nói vậy, Ngôn Thường vừa ngẩng đầu nhìn sao, vừa vuốt râu đáp. Tiên sinh nói rất đúng, chỉ là Ngôn mỗ cũng không lo lắng chiến sự tiền phương, mặc dù tướng sĩ tiền phương của ta ngẫu nhiên có thất bại, nhưng đại trinh, phú quốc cường dân lại cai trị trọng quốc sách, tinh tượng khí số cường thịnh hữu lực, tử vi đế tinh sáng lấp lánh. Tổ Việt tặc tử chỉ có cách hiện thực cực mạnh. Ngôn mỗ quan tâm đến chuyện sau chiến tranh lần này, thiên tinh báo trước quốc gia sẽ có biến hóa. Kế Duyên cúi đầu lần nữa nhìn về Ngôn Thường. Ngôn đại nhân đã có kết luận chưa? Ngôn Thường cũng cúi đầu nhìn Kế Duyên cười nói. Gặp tiên sinh ở đây ngay bây giờ, Ngôn mỗ cảm thấy kết quả không cần nói cũng biết. Đại trinh vận số nhất định. Lời nói của Ngôn Thường như chém đinh chặt sắt, chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Kế Duyên trực tiếp giơ tay ngăn y lại. Ngôn thái thường không cần nói ra, trừ phi hoàng đế hỏi, mặc dù không tính là thiên cơ, nhưng vẫn phải thận trọng. À vâng vâng, ngôn mộ biết. Sau khi nói xong, Kế Duyên tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Ngôn thường cũng không nhiều lời, đứng một lát sau cũng ngẩng đầu lên xem. Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh từng bước đi đến pháp đài cao cao này, nhìn thấy hai bóng lưng đang ngẩng đầu nhìn xa xăm. Tiếng bước chân đến gần, Kế Duyên và Ngôn Thường lần lượt cúi đầu xoay người. Doãn Tướng, Doãn Thượng Thư. Ngôn Thường vội vàng hành lễ với hai vị đại quan triều đình này, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Vì sao bọn họ lại đến đây? Hai người dường như cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Ngôn Thường ở chỗ này, vừa chắp tay bước lại gần. Kế tiên sinh, Ngôn Đại Nhân. Ngôn Đại Nhân cũng ở đây. Doãn Phu Tử, Thanh Nhi, lại đây ngồi đi. Kế mẫu tuy không phải mệnh quan triều đình, hôm nay có chút hứng thú muốn nghe ba vị đại quan triều đình các ngươi giảng về quốc sự hiện giờ. Kế Duyên cười đáp lễ, sau đó vung tay áo, trước mặt xuất hiện bồ đoàn và cái bàn. Ba người cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bồ đoàn gần đó. Doãn Thanh vừa nhấc ấm trà trên bàn rót nước cho mọi người, vừa hỏi. Như vậy tất nhiên là không thể không đề cập đến chiến sự nơi tiền phương. Tổ Việt khởi binh quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng đối với đại trinh ta, đây chưa chắc không phải chuyện tốt. Cái gọi là đại nghĩa thiên thời đều ở ta. Giờ khắc này, ở phía Nam Tề Châu xa xôi, đại quân thuộc các quân đoàn của nước đại trinh đóng sát trại nhau. Các đội tuần tra đều cực kỳ có trật tự. Bên ngoài 5 bước một người gác, 10 bước một trạm gác. Nơi đóng quân của đại quân trong doanh trại, dưới ánh đèn dầu, Doãn Trọng vẫn đang mặc áo giáp, trong đèn ngồi trước bàn, cầm cuốn thư tịch trên tay. Đầu mùa đông Tề Châu đã rất lạnh, Doãn Trọng là tướng quân nên trong trướng của cậu tất nhiên sẽ có một chậu than sưởi ấm. Than củi bên trong chiếu ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, thêm một phần ánh sáng chiếu lên màn trướng. Trong quân trướng, trên giá binh khí bên trái bày hai cây đoản đích màu đen, chỉ nhìn qua đã cảm thấy vô cùng nặng nề. Trên giá binh khí bên phải có một thanh trường kiếm tinh quang, trên vỏ kiếm được chạm khắc long phượng. Chính là đồ vật do đương kim hoàng đế Dương Thịnh thân tặng trước khi Doãn Trọng xuất chinh. Ban đêm, một trận gió đen thổi lên, làm cho rèm cửa doanh trướng nhẹ nhàng đong đưa. Ngọn đèn dầu trong trướng cũng có chút lắc lư. Doãn Trọng ngẩng đầu, khi cơn gió đã ngừng, cậu cầm lấy tấm sắt chọt lên bấc đèn, muốn ánh đèn sáng hơn chút. Ánh sáng được khôi phục, động tác của Doãn Trọng hơi cứng lại, cậu nhíu mày ngẩng đầu lên. Trước bàn vậy mà có thêm một người, hơn nữa còn là một lão bà tóc bạc trắng. Vừa rồi cậu không nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào cả. Người là yêu hay quỷ? Thanh âm của Doãn Trọng vững vàng, không có bất kỳ chỗ nào phập phồng. Tướng quân quả nhiên là long phượng trong loài người, đã biết ta không phải người, lại không sợ chút nào. Lão bà nhìn về Doãn Trọng, trong mắt tràn nhập thưởng thức. Chỉ với tư thái và cách ứng đối của Doãn Trọng đã thấy đủ phong phạm của đại tướng. Doãn Trọng thu lại cánh tay đang khều bấc đèn, đặt sách lên bàn. Dư quang đảo qua hai giá binh khí ở hai bên. Y đứng cách cái giá đựng kiếm chỉ khoảng một cánh tay, nên có thể trực tiếp bắt lấy chuôi kiếm và rút ngay. Hơn nữa que sắt dùng để khều bấc đèn vẫn còn nằm trong tay, chưa được đặt xuống. Người không phải là người, vậy là thần thánh vương nào? Đến đây làm gì? Ta là thiên tướng quân Doãn Trọng, dẫn quân xuất chinh chiến ở mặt trận phía Bắc. Đây là trọng địa trong quân, há lại cho yêu ma quỷ quái xông vào làm đoàn. Lúc Doãn Trọng nói chuyện, thân thể chậm rãi ngồi thẳng lên, dư quang và hơn phân nửa sự chú ý của y chăm chú nhìn vào lão bà tóc bạc trước mắt. Hơn phân nửa còn lại chú ý tới bội kiếm bên cạnh. Sắc mặt của y bình tĩnh bất động, nhưng Doãn Trọng không biết là, trong mắt lão bà, sát khí và hung sát khí trên người Doãn Trọng đang chậm rãi bốc lên. Ở trong đôi mắt của bà, cả lều trại từ trong ra ngoài đều dấy lên những ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này quá lớn, làm cho lão bà có chút biến sắc, trong lòng dường như không thể bình tĩnh như hiện ngoài mặt. Quả nhiên là thế hệ hổ tướng. Doãn tướng quân xin dừng bước, lão thân không hề mang theo ác ý đến đây, chỉ là muốn xem Vương Sư Đại Trinh có năng lực xoay chuyển càn khôn hay không. Trước kia, lão đã đi vào trong trướng của tướng quân Mai Xá. Mặc dù uy thế của lão tướng quân vẫn còn, nhưng chỉ có thể nói là một người tầm thường. Hai lộ đại quân của Đại Trinh đã chịu khổ. Lộ thứ ba này nếu cũng là hạng người tầm thường thì không có hy vọng giành chiến thắng. Doãn Trọng ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã dâng trào tức giận. Cả người tựa như là một thanh bảo kiếm đang chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Lông tơ trên người dựng lên, trong nháy mắt có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Bà lão trước mắt đã không phải con người, lời nói tràn nhập khinh miệt với Vương Sư Đại Trinh. Rất có thể là người sử dụng thủ đoạn tà thuật. Nếu như thế, tình huống đại soái Mai Xá có khi lành ít dữ nhiều rồi. Trong doanh trướng, sát khí và hung sát khí càng ngày càng mạnh. Vị trí của Doãn Trọng tản mát ra sát ý khiến cho thân thể lão bà cảm thấy hơi đau đớn. Lúc này, bà nhìn về Doãn Trọng, y đã không còn là một tướng lĩnh phàm nhân bình thường nữa, mà tựa như thấy một con mãnh hổ khổng lồ có bộ lông rực đứng lên, răng nanh lộ ra, mắt hiện hung quang. Chẳng lẽ ngươi tới đây là để chế nhạo tướng sĩ Đại Trinh ta sao? Doãn Bỗ mặc kệ ngươi là yêu hay quỷ, thậm chí là thần, dám phát ngôn lỗ mãng về Vương Sư Đại Trinh ta, bồn tướng cũng sẽ không tha cho ngươi. Lúc Doãn Trọng nói lời này, dù sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng thanh âm trầm thấp, chính bản thân y cũng không phát hiện ra cỗ sát khí kia của mình lại làm cho ngọn đèn dầu bên cạnh không ngừng lay đắt. Tuy lời nói trong miệng có vẻ như khá hòa nhã, nhưng thực ra lại gần giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, rất có khả năng trong khoảnh khắc sẽ động thủ. Lão bà cảm nhận được sát khí đáng sợ cùng với sát ý này, tựa như cảm nhận được quyết tâm của vị tướng quân trước mắt, trong lòng cũng hoảng sợ một phen. Rốt cuộc lão bà cũng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hơi khom người hành lễ với Doãn Trọng. Doãn tướng quân bất giận, lão thân là tán tu ở vùng sơn giã của biên giới Đại Trinh Tổ Việt. Tuy không phải nhân tộc, nhưng cũng không phải tà mị. Lão thân đến đây chính là vì muốn nhìn thấy chân dung của Vương Sư Đại Trinh, cũng muốn góp sút chức mọn. Hôm nay được chứng kiến uy thế của tướng quân, quả nhiên là anh hùng hiếm có trong thiên hạ. Vừa rồi lão thân có chỗ ngạo mạn, mạo phạm, mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Doãn Trọng nheo mắt, thoáng hòa hãn hơn chút, nhưng vẫn chưa buông lòng cảnh giác. Người nói muốn trợ giúp Vương Sư Đại Trinh ư? Chẳng lẽ tặc binh Tổ Việt bên kia có thể mạnh hơn sư đoàn hùng tráng của Đại Trinh ta sao? Tổ Việt suy nhược lâu ngày, chỉ cần đánh tan cỗ khí thế kia của bọn họ, sau đó tất sẽ không còn dư được chiến đấu nữa. Lão bà mỉm cười lắc đầu nói, tướng quân tất nhiên là thế hệ anh hùng, nhưng trong quân Tổ Việt quốc cũng không phải không có người tài giỏi. Huống hồ binh lính Tổ Việt quốc đều có phỉ tính và hung tính, có nhiều năm chinh chiến trong nước. So với rất nhiều binh sĩ Đại Trinh chưa từng thấy máu thì bọn họ còn xứng đáng được gọi là một đội quân hung hãn hơn. Và lại lần này Tổ Việt quốc đang muốn đánh cược một trận, lại có những người không phải là người của mình tương trợ. Tướng quân cho rằng Đại Trinh đang chiến đấu với một đám cướp từ Tổ Việt ư? Thực ra toàn bộ quốc lực của Tổ Việt đang liều mạng đấy, không thể không cẩn thận được. Doãn Trọng khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, lấy bội kiếm đeo vào bên hông. Động tác này dĩ nhiên khiến bà lão nảy sinh ý niệm lui về sau, chỉ là vẫn chưa thể hiện ra động tác nào. Doãn Trọng nhìn như đã thả lỏng một chút, nhưng thực ra uy thế vẫn tích lũy như cũ. Bản tướng mặc dù ở trước mặt binh tốt châm chọc Tổ Việt là tặc binh, nhưng chưa bao giờ xem thường tặc quân. Sau này, người cứ nói về tình huống của tặc binh. Về phần chuyện đó có phải thật hay không, bản tướng tự có cân nhắc. Người đâu? Doãn Trọng hét lớn ra lệnh. Một lát sau bên ngoài có một gã binh tốt tiến vào, đầu tiên là kinh ngạc khi nhìn thấy lão bà trong trướng, sau đó ôm quyền nói. Tướng quân có phân phó gì không? Đi mời đại soái tới đây, nói là bản tướng có chuyện quan trọng cần thương lượng. Doãn Trọng có ý muốn xác nhận xem lão tướng quân Mai Xá có gặp chuyện gì hay không. Trong quá trình này, lão bà không nói một lời, ngầm đồng ý với mệnh lệnh của Doãn Trọng. Sau khi nhìn thấy uy thế của Doãn Trọng, bà quyết định sẽ quyết tâm trợ giúp Đại Trinh, không riêng vì Doãn Trọng, mà còn bởi vì Doãn gia sau lưng Doãn Trọng. Truyền thuyết kể rằng tể tướng Doãn Triệu Tiên quyền cao chức trọng nhất Đại Trinh đều Văn Khúc đương thời, gắn liền với văn mạch chính thống không nói, một thân còn mang hạo nhiên chính khí, là hiền thần thiên cổ. Con trai Doãn Thanh còn được khen ngợi là có năng lực phò tá vua. Hiện giờ, bà lão tận mắt nhìn thấy đứa con thứ hai của Doãn Triệu Tiên, Doãn Trọng, uy thế bực này chỉ có danh tướng thế gian mới có. Đại Trinh vốn có quốc lực mạnh hơn Tổ Việt rất nhiều, lại có danh môn Doãn Thị tọa trấn, văn, võ, thực sự là tướng đại hưng. Nửa khắc sau, lão tướng quân Mai Xá mới chợp mắt không bao lâu đi tới trước trướng của Doãn Trọng. Doãn tướng quân, có chuyện gì mà phải nói chuyện vào đêm khuya vậy? Bình tôn trước doanh trướng vén rèm vải đen. Vào thời khắc Mai Xá tướng quân bước vào trong trướng, lão nhìn thấy lão bà bên trong thì cũng hơi sửng sốt. Người này là ai? Vì sao trong trướng của Doãn tướng quân lại có một lão phụ nhân? Doãn Trọng nhìn thấy lão soái không có việc gì, trong lòng lập tức thả lòng. Hiện tại lão soái tới bên cạnh mình thì Doãn Trọng cũng nắm chắc có thể bảo vệ được. Dù sao trong ngực y vẫn còn cất giấu một quyển binh thư đặc thù, cho nên trước tiên Doãn Trọng ôm quyền hành lễ với lão tướng quân. Mà tướng tham kiến đại soái, người này tự xưng là người tu hành trốn sơn giã, nói rằng binh đính Tổ Việt quốc có điều khác thường nên đặc biệt mời đại soái đến thường nghị. Lão bà hơi cúi người lộ ra nụ cười. Trước đây bà đã gặp qua Mai Xá, nhưng vẫn chưa hiện thân, chỉ bởi vì lão bà cảm thấy không đáng để hiện thân. Nhưng giờ phút này ở trước mặt Doãn Trọng thì khác. Nếu Doãn Trọng là người thượng tôn pháp luật, chấp hành quân kỷ nghiêm minh, bà cũng không muốn tỏ vẻ xem nhẹ Mai Xá trước mặt Doãn Trọng. Lão thân vốn là một bạch tiên trong núi Đình Thu, sau đó đi tìm đất tu hành ở biên cảnh Tề Châu. Nay gặp phải hai nước khởi binh giấy tai ương, ta không đành lòng nhìn dân chúng Đại Trinh chịu khổ nên đến đây giúp đỡ. Tình thế trong quân Tổ Việt cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Trong Tổ Việt quốc có yêu tà cao minh tương trợ, đã không còn là tranh chấp ở nhân đạo bình thường nữa. Doãn Trọng nhíu mày, y nhớ do kế tiên sinh từng nói với hắn, bạch tiên thực ra là một loại động vật thành tinh tự xưng như vậy. Cũng giống như có một số loài rắn tu hành sẽ tự nhận là liễu tiên, loài tựa xưng bạch tiên thường là nhím. Dù đã nhìn thấu nhưng không nói ra, Doãn Trọng cũng không muốn làm lộ thân phận của lão bà. Dù sao lão bà đã tự xưng là bạch tiên như vậy thì chắc chắn cũng không thích người khác lấy tên xúc sinh để gọi mình. Tuy rằng Doãn Trọng lúc trước sát khí 10 phần, nhưng không phải là không biết tôn trọng người khác. Mà bên này, bà lão nói xong mấy câu kia, sau đó lấy ra 2 túi hương từ trong tay áo, mỗi tay cầm 1 cái đưa cho Mai Xá và Doãn Trọng. Trước tiên, lão thân tặng 2 vị tướng quân một món lễ vật phòng ngừa bất trắc. Trong túi hương này có thiên phù do lão thân luyện chế, và lại còn có pháp lực, chính là một kiện bảo vật. Mai Xá nhìn Doãn Trọng, thấy y khẽ nhíu mày rồi đưa tay nhận lấy túi hương kia trước. Doãn Trọng đưa tay tiếp xúc với túi hương, đầu tiên là cảm thấy túi hương này rất ấm áp, tựa như bản thân tản ra nhiệt lực. Nhưng sau đó túi hương mang theo một luồng khói xanh bốc lên từ trên đầu. Những sợi khói xanh này sau khi rời khỏi túi hương, 1 thước thì tự động tiêu tán, nhiệt lực bản thân túi hương cũng không giảm bớt bao nhiêu. Doãn Trọng đang đứng một bên che chắn đột nhiên nhìn về phía bà lão, sát khí và hung sát khí đã che giấu trong phút chốc lại bộc phát. Trong mắt lão bà, doanh trướng dường như sắp hóa thành địa ngục nóng rực trong nháy mắt. Làm bà sợ hãi, không khỏi lui về sau 1 bước. Vừa mới lui 1 bước thì bà mới bừng tỉnh vì bản thân thất thố. Tướng quân, Doãn tướng quân, túi gấm này của lão thân tuyệt đối không phải vật có hại. Thỉnh tướng quân tin tưởng lão thân. Lão bà vừa khom người hành lễ, vừa nhanh chóng tiến lên. Trong tình huống này, bà biết Doãn Trọng đã hoài nghi mình. Hơn nữa, khí thế ấy quả thực là quá khủng khiếp. Cho dù biết rõ vị võ tướng này không làm được gì mình, ít nhất không thể giết được, nhưng bà thực sự sợ hãi. Lúc đang nói chuyện, bà lão đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng. Doãn tướng quân nghe lão thân nói lấy 1 lời. Trên người tướng quân chắc chắn có bảo vật hộ thân do cao nhân tặng, hoặc là được cao nhân thi triển pháp thuật cao minh hộ thân. Đúng rồi, lệnh tôn Doãn Tông chính là đại nho nhân đạo đương thời, thân có hạo nhiên chính khí. Có lẽ là tướng quân vẫn luôn bên cạnh Lệnh Tôn, nên đã dính chút hạo nhiên chính khí. Con đường tu hành của lão thân có chút bất đồng với chính đạo bình thường. Có thể sẽ có phản ứng với túi gấm của ta. Tướng quân mau nhìn, uy năng trên túi gấm này vẫn chưa giảm bớt. Đây quả thực là bảo vật hộ thân. Lời nói của lão bà đã không còn bình tĩnh như trước. Dù cho lão bà không phải là nhân, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Doãn Trọng hơi nheo mắt lại, nhìn túi hương trong tay. Cảm giác ấm áp vẫn thực sự còn đó. Về phía vật bảo hộ mà lão bà nhắc đến, y xác thực cũng có một món. Đó chính là tự trận binh thư mà kế tiên sinh tặng cho mình. Nhìn bộ dáng khẩn trương của lão bà, thoạt nhìn không phải nói dối. Trên túi hương này quả thực lưu đại sự ấm áp, tạm thời tin ngươi một lần. Nói xong, Doãn Trọng đưa tay nắm lấy một túi hương khác trong tay, một trận khói xanh không rõ ràng giống như vậy bay đi. Cảm giác trên túi hương càng thêm thoải mái. Thấy Doãn Trọng tin tưởng mình, lão bà hơi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, lão bà mới tự giễu trong lòng, bản thân mình vậy mà cũng sợ Doãn Trọng. Nhưng đồng thời càng chắc chắn Doãn Trọng bất phàm. Có đây chính là người mang thiên mệnh. Khói lửa liên tục cả 3 tháng, thư nhà chính là trụ cột tinh thần. Đối với các tướng sĩ nơi chiến trường, đây chính là cảm giác khi nhận được thư nhà. Còn đối với gia đình ở hậu phương, nếu có thể nhận được thư nhà của thân nhân đang tòng quân thì cũng có cảm giác tương tự. Đã mấy tháng kể từ khi Doãn Trọng xuất chinh, Kế Duyên đến Kinh Kỳ Phủ cũng hơn 1 tháng. Lúc này rốt cục Doãn Phủ cũng nhận được thư của Doãn Trọng đi kèm với chiến báo tiền tuyến. Trong phủ quan của Ti Thiên Giám, Kế Duyên đang lật ra xem mớ tài liệu đồ sộ của nơi đây. Căn phòng chứa hồ sơ này giống như một kho thư viện khổng lồ, cất giữ các bộ điển tịch về tinh tượng thiên văn qua các đời của Ti Thiên Giám. Đây chính là những loại sách mà người thu thập được từ đủ các loại hình thức khắp trời Nam đất Bắc. Bên cạnh đó còn có các sách văn học với nội dung tương quan đến lịch sử nhất định. Đương nhiên, còn có các tác phẩm văn học do nhiều đời Thái Thường Sử và các quan viên cấp dưới tự sáng tác qua mấy trăm năm lập quốc của Đại Trinh. Thậm chí còn bao gồm một ít sách lịch sử. Đương nhiên, những loại tác phẩm kể trên đều liên quan đến tiền triều hoặc là tinh tượng của tiền triều mà ghi chép. Sau khi trò chuyện với Ngôn Thường vài lần, Kế Duyên mới đến Ti Thiên Giám để xem qua, để rồi chợt phát hiện ra nơi đây có một tòa bảo khố như vậy. Nhất thời hắn bèn sinh lòng hứng thú nồng đậm. Nếu phán đoán từ vị quan Ngôn Thường này, các đời của Ti Thiên Giám cũng có khá nhiều nhân vật có tài cán, lại còn có tri thức và dày công nghiên cứu ở mảng khoa học. Thế cho nên, Kế Duyên ngồi trong Ti Thiên Giám đọc tài liệu mỗi ngày. Trên lý thuyết, những tài liệu này đương nhiên thuộc về cơ mật triều đình, ngoại trừ những quan viên thuộc biên chế của Ti Thiên Giám ra. Đừng nói là Kế Duyên, cho dù là mệnh quan triều đình thì cũng phải được Ngôn Thường phê duyệt mới được vào. Thậm chí có đôi khi còn cần phải có sự phê chuẩn của hoàng đế nữa. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là trên lý thuyết. Nếu Kế Duyên muốn xem, kể cả hai vị có thân phận cao nhất Ti Thiên Giám hiện nay là Thái Thường Sử Ngôn Thường và Quốc sư Đỗ Trường Sinh đều không dám ngăn cản, thì ai dám ngăn cản? Chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn phải tận tâm tận lực hầu hạ. Đương nhiên Kế Duyên cũng không phải kẻ liệu yếu đào tơ, chẳng cần được hầu hạ thế nào. Chỉ cần có trà hoặc rượu, một ít thức nhắm, lại kê thêm một chiếc giường là hắn có thể tá túc lại tông thất. Kế Duyên ở đây, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cũng không dám kể lại chuyện này cho tân đế của Đại Trinh biết. Ngược lại cả hai ăn ý thường xuyên ở lại tông thất để tiếp chuyện cùng Kế Duyên. Ngôn Thường hay thảo luận với Kế Duyên về các bộ hồ sơ, cũng mượn cơ hội này để học tập thêm. Trong khi đó, Đỗ Trường Sinh ban đầu chỉ muốn ghi điểm trước mặt Kế Duyên mà thôi, nhưng sau đó cũng tham dự vào quá trình thảo luận, khiến Kế Duyên không hề phản cảm hai người. Trong tông thất có rất nhiều vách ngăn. Tính từ vách tường bên ngoài, miễn vị trí nào không có cửa sổ đều có một giá sách bằng gỗ thật lớn dựa vào. Càng đi sâu vào trong, các giá sách càng nhồi nhét đầy ắp nhiều loại sách. Có sách làm bằng giấy, có sách bằng lụa, Bên cạnh đó có rất nhiều sách bằng thẻ trúc và khắc gỗ. Muốn lấy sách đa phần phải mượn vài bộ thang, vì nơi đây trông giống như một tòa thư viện khổng lồ. Kế Duyên cầm một quyển trục giản với phần chữ viết được khắc bằng đao trong tay trái rồi dùng ngón trỏ tay phải sờ lên phần khắc ấn trên bề mặt thẻ tre. Đây là những nội dung từ việc nghiên cứu tinh tượng bao năm một cách rất tỉ mỉ. Này, Kế tiên sinh, ngài xem đi, nơi đây viết rằng dựa vào giấc mộng, Trọng Bùi Công dùng việc ngắm sao để kết luận sự biến hóa của tai ách. Thời gian trong này ghi sớm 100 năm so với bản truyền lưu bên ngoài. Nếu như thế, thời gian quả thực là khớp nhau. Ngôn Thường cũng cầm một quyển trục giản trong tay. Sau khi đọc thấy nội dung trong đó thì vui mừng kêu to. Kế Duyên và Đỗ Trường Sinh cũng nhao nhao tới gần quan sát. Không sai, nói vậy Trọng Bùi Công cũng không phải nhân sĩ ở tiền triều trong vòng 11 năm như truyền thuyết, mà là sớm hơn 100 năm. Đây cũng là một người tài ba. Đáng tiếc nhỉ. Lúc Kế Duyên đang cảm thán, bên ngoài chợt có sai dịch của Tư Thiên Giám vội vàng chạy vào tông thất. Tìm bên trong một hồi mới gặp được 3 người đang đứng tựa vào góc tường ở xa. Thế là vội vàng chạy đến hành lễ. Bẩm giám chính đại nhân, trong cung phái người tới, hoàng thượng vội vàng triệu giám chính đại nhân và quốc sư vào cung diện thánh. Có việc quan trọng cần thương lượng. Hả? Hoàng thượng triệu ta vào cung? Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cùng nhìn nhau. Từ khi đăng cơ, vị tân đế này khá lạnh nhạt với bọn họ. Nhưng hôm nay tại sao lại đột nhiên triệu kiến? Ngôn Thường đứng dậy hỏi sai dịch. Có biết vì chuyện gì mà hoàng thượng triệu kiến ta và quốc sư hay không? Sai dịch thoáng ngẩng đầu, nhìn qua Kế Duyên vẫn đang nhàn nhã đọc trúc giản. Cũng không dám hỏi người này là ai, mà thành thật trả lời thượng quan. Hồi bẩm đại nhân, nghe nói hôm qua ở ngoài cửa đông có mấy kỵ sĩ rục ngựa đeo cờ trên lưng tiến vào kinh. Dường như là chiến sự bên Tề Châu phía đông bắc có chiến báo khẩn cấp truyền về. Nếu là chiến báo truyền về, đại bộ phận được triệu kiến vốn dĩ không phải là Ti Thiên Giám mà. Đỗ Trường Sinh cũng bước tới kinh ngạc hỏi. Kế Duyên lại ngồi dựa vào giá sách rồi khẽ nhíu mày, sau đó nhoẻn miệng cười. Vậy cũng chưa chắc, hai vị đại nhân nên sớm vào cung đi, miễn cho hoàng thượng nóng này. Vâng, rõ. Hai người liếc nhau rồi đuôi về phía sau một bước, khom người hành lễ với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng ta xin cáo lui trước. Đỗ Trường Sinh cáo lui. Kế Duyên vẫn không ngẩng đầu, phất tay bảo bọn họ rời đi. Hai người lúc này mới dám xoay người, gật đầu với sai dịch truyền lệnh rồi bước nhanh, cùng nhau rời đi. Một khắc sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cùng nhau có mặt ở trước ngự thư phòng. Thái giám bên ngoài vội vàng tiến vào trong ngự thư phòng để báo cáo. Bên trong lại có rất nhiều văn thần võ tướng đang hiện diện tại đây. Người bên trong đang tranh luận, thấy có thái giám tiến vào thì hoàng đế lập tức giơ tay ra hiệu tạm dừng. Thái giám vội vàng khom người bẩm báo. Tâu hoàng thượng, Ti Thiên Giám ngôi đại nhân và quốc sư đã đến, đang chờ bên ngoài. Ngồi trên cao, Dương Thịnh vội nói. Truyền bọn họ vào, nhanh lên. Tuân chỉ. Sau khi thái giám rời khỏi không bao lâu, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cùng nhau tiến vào ngự thư phòng. Vừa vào trong, cả hai mới nhận ra có Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh cùng mấy văn thần, võ thần trọng yếu khác ở đây. Vi thần Ngôn Thường tham kiến bệ hạ. Ngôn Thường vẫn giữ đúng lễ tiết đúng mực, mà Đỗ Trường Sinh nhờ có thân phận quốc sư cùng với công tích nên chỉ cần nhẹ nhàng hô một tiếng bệ hạ là được rồi. Dương Thị nháy mắt với Doãn Thanh, mà Doãn Thanh cũng gật đầu với hoàng đế, mở lời. Ngôn đại nhân và Đỗ quốc sư, sáng nay chúng ta nhận được cấp báo, cấp bách bên Tề Châu. Tổ Việt quốc chẳng những liên tục tăng binh, trong quân đội còn có khá nhiều nhân vật từng được Tổ Việt quốc sắc phong là Đại Thiên Sư, Đại Tế Ti. Lúc hai quân giao chiến, quân ta bị rất nhiều yêu pháp và quỷ thật tập kích. Hiện nay, sĩ tốt trong quân đang vô cùng hoảng sợ. Còn may là quân ta cũng có kỳ nhân dị sĩ giang hồ hào hiệp tương trợ, kết hợp với các tướng sĩ dũng mãnh điều mạng mới có thể giữ được thế hòa. Hả? Yêu pháp và quỷ thuật kỳ bí? Đỗ Trường Sinh là người nhạy cảm nhất với chuyện này, thế nên lập tức kinh ngạc lên tiếng. Lão nhìn về phía Dương Thịnh hành đế rồi nói. Bệ hạ, có thể cho ta xem bản đốc chiến báo không? Hoàng đế gật đầu rồi nhìn sang thái giám trung niên ở bên cạnh. Gã thái giám vội vàng lấy lại chiến báo trên bàn giao đến tận tay Đỗ Trường Sinh. Quốc sư thẳng thắn nhận lấy quân báo rồi thoáng đọc lại. Sau đó, lão bấm ngón tay ứa máu, dùng máu để tính một phen quẻ liên quan đến quân báo này. Quốc sư, kết quả thế nào? Nghe hoàng đế hỏi, Đỗ Trường Sinh nhìn lướt qua các văn thần võ tướng xung quanh. Ngày thường một số đại thần vẫn hay trướng mắt lão ta thì hôm nay cũng thay đổi hẳn thái độ. Điều này khiến lão cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Cuối cùng quay sang bẩm báo với hoàng đế. Hồi bẩm bệ hạ, thực sự là có người tu hành can thiệp, hơn nữa dường như còn dây dưa chặt chẽ với Tổ Việt Quốc. Đó là những kẻ chân chính tiếp nhận sắc phong của Tổ Việt Quốc, hay nói cách khác chính là triều thần đương triều, đứng giữa vòng phân tranh nhân đạo cùng đại trinh chúng ta. Quái lạ, thực sự quái lạ. Theo lý thuyết, với khí tượng lúc này của Tổ Việt Quốc thì vốn nên là yêu ma quỷ quái nan tràn nơi cảnh nội, yêu tà gây họa, xạ tắc lầm than. Cớ sao lại có kỳ nhân dị sĩ đứng ra trợ giúp Tổ Việt Quốc tiến quân đại trinh như thế này? Hành vi này chẳng khác gì tự bản thân trói chặt với chiếc thuyền rách Tổ Việt. Chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy có thể chiến thắng đại trinh ư? Đỗ Trường Sinh cảm thấy rất vớ vẩn. Tình huống mà kẻ tu hành chân chính lại tận trung với quốc gia rồi ra tay can thiệp vào đại thống nhân đạo cực kỳ hiếm thấy ở đại trinh. Ai ngờ lại xảy ra ở Tổ Việt. Doãn Thanh liếc nhìn Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Quốc sư là người trong tiên đạo, chẳng hay có thượng sách nào không? Thượng sách? Đồ Mỗ là người tu hành, hiện tại chỉ có thể đến tiền tuyến trợ giúp quân đội của chúng ta. Về phần thượng sách, phải đành nhờ Doãn Tông, Doãn Đại Nhân và các vị tướng lĩnh. Việc khác quan viên suy nghĩ rồi. Dương Thịnh đứng bật dậy ngay lập tức. Tốt lắm, có câu này của quốc sư, ta có thể yên tâm. Dương Thịnh đã đích thân trải qua việc giải cứu Doãn Triệu Tiên trong vụ nghênh đón thiên tinh ngày trước. Thế nên mặc dù Đỗ Trường Sinh nhiều lần nhấn mạnh rằng lão ta chỉ mượn pháp mà thôi, nhưng hoàng đế vẫn rất tin tưởng vào khả năng của Đỗ Trường Sinh. Trên thực tế, lý do mà y triệu kiến Đỗ Trường Sinh đến đây, ngoại trừ lắng nghe ý kiến của lão, đại khái, y cũng muốn lão đích thân nói một câu như vậy. Rốt cuộc Đỗ Trường Sinh thẳng thắn nói ra tiếng lòng của y, khiến y vui mừng như mở cờ trong bụng. Lúc này Ngôn Thường cũng lên tiếng. Bệ hạ, lão thần gần đây quan sát sao trời, biết triều đại đã đến thời khắc mấu chốt. Giờ phút này chúng ta không thể lo lắng quá về việc tiêu tài tốn của, mà nhất định phải đảm bảo đầy đủ cho chiến sự nơi tiền tuyến. Binh lính, áo giáp, vũ khí, xe ngựa, lương thảo, tất cả đều do Doãn Mỗ và các vị đồng liêu điều phối. Đồng thời quân đội cũng không ngừng chiêu mộ và triển khai thêm. Và lại nước ta đã tích lũy qua nhiều năm, không dễ gì mà một sớm một chiều gặp bất chắc. Ngôn đại nhân, xin yên tâm. Khi nói điều này, Doãn Thanh tự tin tuyệt đối, mà những người có mặt ở đây cũng rất tin tưởng y. Doãn Triều Tiên là người duy nhất có thể có ghế để ngồi, giống như hoàng đế lúc này. Lão chỉ ngồi cạnh vuốt râu mà không nói lời nào, nhưng âm thầm vui mừng vì hiếm khi thấy được cảnh văn thần võ tướng lại hợp tác cùng nhau như thế này. Lại càng vui hơn khi cả dân gian và triều đình cùng nhau trên dưới một lòng. Đỗ Trường Sinh thoáng nhìn qua Doãn Triều Tiên, đột nhiên mở miệng. Thực ra, để rồi lão đột một dừng lại. Quốc sư, ngươi định nói gì? Cứ nói đi đừng ngại. Vâng, Đỗ Mỗ định đề nghị, bệ hạ có thể chiêu cáo thiên hạ, tìm những kẻ tài ba đến tương tự. Tuy nhiên, thần đoán là có sẵn khá nhiều kỳ nhân dị sĩ bắt đầu tham gia rồi. Quốc sư nói rất đúng, Lý Đại Nhân, người phụ trách việc này. Thần tuân chỉ. Hoàng đế có lời, một đại thần trung niên bên cạnh lập tức chắp tay nhận lệnh. Đến thời của Hoàng đế Dương Thịnh mới đăng cơ, các lão thần của Tam Triều Nguyên Đức Đế về cơ bản đã qua đời cả rồi. Đỗ Trường Sinh đề nghị phương pháp này thật ra cũng là dư thừa, vì bản thân Dương Thịnh sớm đã nghĩ tới. Chẳng qua y cố ý nói thế để tặng thể diện cho Đỗ Trường Sinh mà thôi. Nhưng có một điều mà Dương Thịnh không biết đến, vốn dĩ Đỗ Trường Sinh muốn nói như vậy, trên thực tế chỉ cần Doãn Triệu Tiên đích thân ra tiền tuyến, vậy hiệu quả hơn cả việc tặng thêm một nửa quân lực. Trong tông thất tại Ti Thiên Giám, Kế Duyên vừa cầm trúc giản, vừa cầm bình ngọc thiên đấu hồ, ngồi dưới đất chậm rãi rót rượu vào miệng mình. Đôi mắt xám của Kế Duyên không có tiêu cự, trông rất mơ hồ, nhưng dường như tâm nhãn của hắn đã có thể xuyên qua trong nghìn núi sông. Có người tính toán được nước cờ này của Kế Mỗ mà lại còn ra tay đối nghịch với ta nữa hả? Hôm nay, hội nghị ở ngự thư phòng chẳng qua chỉ là một lần thảo luận ngắn gọn. Nhưng những công việc cần được tiến hành trước thì hôm nay cũng đã có thể bắt đầu hành động. Đầu tiên, xác định những chuyện quan trọng cần làm là mở rộng quy mô huấn luyện chiêu binh, thu mua đủ lương thảo, đảm bảo hậu cần từ các châu, đặc biệt là ở Tịnh Châu. Dựa theo giá cả hợp lý, trưng dụng thợ rèn các nơi và thủ công của cửa hàng, trợ giúp các loại rèn binh khí như mũi tên và áo giáp. Sau đó, trong triều đình cũng có một vài dị sĩ tài năng dưới sự dẫn dắt của Đỗ Quốc Sư, Đỗ Trường Sinh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tiền tuyến. Kế hoạch là bắt kịp 5 vạn đại quân mới được viện trợ tiền tuyến, để cùng nhau đến Tề Lâm Quan. Các chi tiết cụ thể được thảo luận tại Kim Điện sáng sớm hôm nay và sẽ chính thức công bố thiên hạ. Ước chừng sau hơn 2 canh giờ, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh đi ra từ Hoàng Cung, trở lại Ti Thiên Giám. Lần thứ hai đi tới gian phòng chứa hồ sơ khổng lồ kia, Kế Duyên vẫn đang ngồi ở chỗ cũ đọc sách. Mỗi lần đều dùng đầu ngón tay xẹt qua văn tự để cảm nhận ý nghĩa của nó, tựa như khi hai người rời đi thì không có bất cứ sự thay đổi nào. Lúc này hai người mới đi được mười mấy bước thì Kế Duyên ngẩng đầu lên. Hai vị đã trở lại. Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh chắp tay hành lễ trước, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Ngôn Thường vẫn mở miệng nói chuyện. Kế tiên sinh, chiến sự phương Bắc có chút không bình thường. Theo quân báo truyền về, trong tạc binh tổ Việt quốc xuất hiện nhiều người tà mị kỳ quái. Bọn họ đều là thiên sư và tế tự được triều đình tổ Việt sắc phong, có quan hàm phẩm cấp và bổng độc, đi theo quân đoàn và dùng tà pháp xâm phạm sĩ tốt dân chúng đại trinh của ta. Đỗ Trường Sinh cũng gật đầu bổ sung thêm. Không chỉ nói đơn giản như Ngôn đại nhân, những thứ gọi là đại thiên sư đại tế ti, tuy cũng có một số người là tán tu đứng đắn hoặc là pháp sư trừ tà, nhưng phần lớn đều là thuật sĩ yêu tà. Rất khó tin tưởng là bọn họ đều cam nguyện đi theo triều đình tổ Việt quốc, nhưng dường như sự thực chính là như vậy. Kế Duyên đặt trúc giản trong tay sang một bên, sắc mặt bình tĩnh, gật đầu trả lời. Tuy rằng loạn tượng yêu tà bộc phát ở tổ Việt có chút giảm bớt, nhưng không quan hệ gì với quốc khí tổ Việt. Hiện giờ, Tống Thị ở tổ Việt quốc bỗng nhiên trở nên cường thế tự tin, có thể là đã xua quân về phía nam tấn công đại trinh, cũng cần có người phi phàm tương trợ. Như vậy, việc này cũng cho Kế Mỗ một chút cảm giác kỳ lạ. Đỗ Trường Sinh nghe vậy thì thăm dò. Vậy ý của tiên sinh là? Kế Duyên lắc đầu nói. Bất luận là tinh mị tà đạo hay là tiên tu hào hiệp, bọn họ đều là người đã sống lâu ở tổ Việt quốc hoặc vùng xung quanh. Bây giờ, họ lại được tổ Việt quốc sắc phong, hưởng quan tước bổng lộc, lại theo quân xuất chinh. Dù là thế nào thì cũng đã buộc chặt vào nhân đạo tổ Việt, chính là phân tranh cùng nhân đạo đại trinh. Vẻ mặt của Kế Duyên bình tĩnh, ý nghĩa trong lời nói lại cực kỳ thâm sâu, và lại không bàn tới nhân tộc, cho dù là những yêu tà kia thì phần lớn đều đã ở tổ Việt quốc từ lâu. Mà giờ phút này bọn chúng đều nhao nhao gia nhập tổ Việt quốc, giống hệt một quốc gia tuyển binh được dân chúng hưởng ứng, phù hợp với đạo lý về vận số của quốc gia. Chuyện này làm cho Kế Duyên không nghĩ ra được. Suy nghĩ một lát, Kế Duyên nhìn về Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường. Đỗ Quốc Sư muốn xuất chinh phải không? Khi nào sẽ khởi hành? Tuy bản thân lão còn chưa nói về chuyện muốn xuất chinh, nhưng Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường đều không cảm thấy kỳ quái khi Kế Duyên biết việc này. Đỗ Trường Sinh gật đầu trả lời. Việc này khẩn cấp. Trước khi đến gặp tiên sinh, Đỗ Mỗ cũng đã bảo Đồ Nhi bố trí nhân mã, triệu tập nhân thủ trước đêm nay sẽ xuất phát. Không cần đợi đến sáng mai triều đình ban chiếu lệnh thông báo. Lần này cũng là lời nói tạm biệt với Kế tiên sinh. Rốt cục cũng có vài phần phải nhờ quốc sư gánh vác. Kế Duyên cười nói một câu, đứng lên từ mặt đất. Đỗ Trường Sinh trong lòng vui vẻ, trên mặt thì bảo trì vẻ nghiêm túc, dùng ngữ khí thành khẩn. An lộc vua, chuyện trung quân. Không tính là gánh vác gì, chỉ là tận trách nhiệm mà thôi. Nói không sai, Đỗ Thiên Sư đi lần này cũng phải cẩn thận. Mặc dù cũng không có đại yêu tà tham dự vào trong đó, nhưng hiện giờ là lúc hai nước Đại Trinh và Tổ Việt đang tranh đấu vận số. Hai người tất có một vong, không có khả năng hòa hoãn, chiến cuộc còn có thể mở rộng. Vâng, tại hạ nhất định cẩn thận, và lại Đại Trinh ta chắc chắn sẽ có thêm những người tài ba dị sĩ đứng ra tường trợ. Không cần nói chuyện nhiều, một ít chi tiết thảo luận ở ngự thư phòng cũng không cần phải tỉ mỉ nói với Kế Duyên. Giờ phút này Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh không còn nhàn nhã đọc sách thảo luận tinh tượng cùng các học vấn khác cùng với Kế Duyên. Sau đó mỗi người tự mình cáo từ Kế Duyên rồi vội vàng rời đi. Kế Duyên đứng một mình trong phòng chứa hồ sơ hồi lâu, sau đó khom lưng nâng lên một đống trúc giản nhỏ bên chân, đặt nó trở lại trên giá sách cách đó không xa. Sau đó tay hắn khẽ phất lên, hơn 10 quyển trục trên giá sách bên kia chậm rãi trôi nổi xuống, rơi xuống bên cạnh Kế Duyên. Với loại trục giản tổ thư này, một quyển ghi lại không nhiều nội dung lắm, vài quyển thậm chí hơn 10 quyển mới có thể chép đủ nội dung của một quyển sách có độ dày bình thường như bây giờ. Phòng chứa hồ sơ lớn như vậy, phần lớn là do những cuốn sách giống như trúc giản chân quý kia thực sự là quá chiếm diện tích. Kế Duyên lại ngồi xuống, lấy một quyển trúc giản ở bên cạnh và bắt đầu đọc nội dung trên đó. Dường như hắn cũng không quá quan tâm đến biến hóa của chiến sự. Biến số là có, thậm chí Kế Duyên còn nhận ra một ít hương vị thuyết âm mưu bất thường trong đó. Nhưng một nước cờ đại trinh này hắn bố trí đã lâu như vậy, mấy chục năm thời gian nở hoa kết trái, Kế Duyên cũng nguyện ý tin tưởng ván cờ trong ngày tất thắng. Dù cho biết có rất nhiều trường hợp ngược lại tổn hại, nhưng Kế Duyên từ đầu đến cuối đều có chủ nghĩa lãng mạn của mình. Hơn nữa hắn nguyện ý quán triệt loại lãng mạn này, đó chính là tà không thể thắng chính. Buổi chiều hôm đó, Đỗ Trường Sinh dẫn đội ngũ hơn 50 người trực tiếp giục ngựa rời khỏi kinh thành, chạy tới một chi đại quân gần đó đang tiếp viện Tề Châu. Sau buổi tảo chiều ngày thứ hai, bốn cửa đông tây nam bắc của kinh kỳ phủ, người dân đi chợ cùng với những thương nhân buôn bán còn lại thưa thớt thì đã có kỵ sĩ đốt lửa giục ngựa xông về bốn phía. Tránh ra, tránh đường cho công sai, nhường đường, tránh đường cho công sai. Phía trước tránh ra, ta có lệnh bài dẫn đường, phụng hoàng mệnh trời kinh. Kỵ sĩ đầu lĩnh cưỡi ngựa đến cửa thành, thấy thủ vệ tướng lĩnh phía trước dường như có ý ngăn cản. Lúc này, y chậm rãi lấy ra lệnh bài mạ vàng, giơ cao trên lưng ngựa. Mau cho họ qua! Thủ vệ tướng sĩ tinh mắt, xa xa nhìn thấy lệnh bài và trang phục của những kỵ sĩ này nên không nghi ngờ gì nữa. Tất cả nhao nhao tránh sang hai bên, hơn nữa còn cầm trường mâu ý bảo người đi đường bên cạnh né tránh. Các kỵ sĩ lần nữa giơ roi, vỗ vào con ngựa, tăng tốc rời khỏi kinh thành. Thủ vệ tướng sĩ và dân chúng ở bên cạnh nhìn bóng lưng của những kỵ sĩ này rời đi đều đang nghị luận sôi nổi. Hai, đây không phải là xảy ra chuyện lớn gì chứ? Còn có thể có chuyện lớn gì nữa, chắc chắn có liên quan đến chiến sự phương Bắc. Cũng chưa chắc, đám tặc phỉ tổ Việt phương Bắc kia sao có thể là địch thủ của đại trinh ta? Không đáng lo. Giải tán hết đi, không được dừng ở trước cửa thành. Khi mọi người còn đang nghị luận, mấy nhóm kỵ sĩ đều đã rời khỏi. Phần lớn các kỵ sĩ chia nhóm 5 người thành một tổ, phân biệt xuất phát từ bốn phía cửa thành, chạy nhanh về các phía chung quanh, đi tới thành trì mà mỗi tổ người cần đưa tin. Sau đó cũng lần lượt đăng thông báo với ngày hôm nay, dẫn đến một vòng thảo luận mới của dân chúng về chiến sự phương Bắc. Thông Châu, trường nhạc phủ bên cạnh kinh kỳ phủ của Đại Trinh. Ngay tại góc phố mà lúc trước lão khất cái ăn xin trên đường, lại có quan sai mang theo bảng cáo thị và thùng bột nhão đi tới nơi này. Tránh ra, đi nơi khác hành khất. Dạ. Mấy tên khất cái dưới tường vội vàng cầm lấy chén rách của mình tránh ra. Quan sai lại đây, một người trong số đó nhíu mày nhìn về khất cái đang cúi đầu khom lưng rời đi, lắc đầu nói. Có tay có chân cũng không già nua, vì sao không tìm một công việc nuôi sống bản thân, mà ở chỗ này ngửa mặt quỳ gối xin ăn xin? Mấy tên khất cái đương nhiên không dám đáp lời, chỉ chạy đến nơi khác. Cho dù tòng quân cũng tốt hơn lãng phí thời gian như thế. Quên đi, chúng ta dán thông báo. Đặt thùng hồ dán xuống, hồ dán lên một tờ bố cáo. Lần này vậy mà là hoàng bảng. Đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện, ngay cả khi tổ việc tấn công lúc trước cũng chưa từng được dán lên. Hội bên kia dán hoàng bảng hả? Cái gì? Hình như là thật, tới gần chút, mau xem một chút. Đợi ta với, đợi ta cùng đi. Quan sai vừa dán hoàng bảng lên tường, dân chúng xung quanh và thậm chí những quán rượu trà lâu gần đó cũng cử tiểu nhị chạy ra xem. Hai cô gái thanh tú mặc áo trắng, xách giỏ trúc ven đường cũng vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy thì cùng nhau chạy tới xem. Lúc đó có vị nho sinh đang đọc bảng cáo thị. Cáo thiên hạ có năng nhân nghĩa sĩ, tặc vì tổ Việt xâm phạm biên cảnh triều ta. Triều đình khởi binh chinh phạt, nhưng tặc binh có nhiều tà mị, có si mị tham quái yêu vật tương trợ, nơi đi qua sinh linh đổ thán. Nghe nho sinh niệm tụng, hai nữ tu bên cạnh liếc nhau, sau đó nhanh chóng lui đi. Trong phường thêu ở nội thành, có một gian trạch viện yên tĩnh. Một nữ tử tú lệ trang điểm nhàn nhạt đang ngồi ở trong viện đọc sách. Trên bàn bên cạnh là bánh ngọt hạt dưa và trà thơm được chế biến từ hoa cỏ. Quần áo rộng thùng thình màu trắng che khuất dáng người khiến nam nữ đều kinh diễm của nàng. Đây là thời gian nhàn nhã thuộc về Bạch Nhược. Cũng vào lúc này, hai cô gái mới 16 tuổi vội vàng đẩy cửa đi vào viện sân. Phu nhân, không tốt rồi. Cái gì không tốt? Từ từ nói. Khi nữ tử trong nội viện đang nói chuyện, nàng vẫn chưa ngẩng đầu lên. Hai cô gái chạy đến gần để miêu tả những gì họ vừa nhìn thấy. Phu nhân, trong quân tổ Việt quốc kia vậy mà có rất nhiều yêu tà thuật sĩ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng binh, căn bản không phải là lâu ngày tự tan như rất nhiều người từng nói. Quân đại trinh ta có chút chịu không nổi, trên đường còn dán hoàng bảng, đáng triệu một năng nhân dị sĩ tương trợ, nghe nói quốc sư bản thân đã chạy tới trong đêm tối ở tiền tuyến. Hả? Bạch Nhược nhướng mày ngẩng đầu nhìn hai cô gái. Đỗ Trường Sinh cũng đi. Dạ vâng. Bạch Nhược đứng dậy nắm sách trong lòng bàn tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một nắm hạt dưa ném xuống đất. Một đống hạt dưa rơi vãi tạo thành một bãi hình dáng khá lộn xộn, còn Bạch Nhược theo đó không ngừng bấm đốt ngón tay, trong miệng phân phó nói. Niệm hoàng bảng. Vâng. Chỉ nhớ hai cô gái cực tốt, chỉ nghe qua một lần là có thể kể lại không sai một chữ. Chờ các nàng nói xong, động tác trong tay Bạch Nhược cũng dừng lại, trong mắt càng thần tư bất định. Tiên sinh hiện giờ không biết thân ở phương nào mà Đại Trinh lại báo nguy. Nếu trở về nhìn thấy lãnh thổ Đại Trinh là cảnh nước mất nhà tan. Mặc dù Đỗ Trường Sinh được tiên sinh chỉ điểm hai câu, nhưng đạo hạnh quá kém không chịu nổi. Mặc dù Doãn Quân đích thân đến tiền tuyến cũng chỉ là thủ thành, không có lực sát phạt. Trong lãnh thổ Đại Trinh chắc chắn có người tài ba dị sĩ. Về điểm này Bạch Nhược hiểu rất rõ ràng. Nhưng nàng không dám khẳng định có bao nhiêu người và có bao nhiêu tác dụng. Mà Đại Trinh thần đạo tuy mạnh, nhưng thần đạo địa trích tự có quy củ, rất ít can thiệp vào tranh đấu nhân đạo. Cho dù có ảnh hưởng tới cũng chỉ liên quan đến cảnh giới quản lý, mà một vị thần địa phương cũng không tính là bao nhiêu lực lượng. Bạch Nhược suy nghĩ rất nhiều rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai cô gái. Chúng ta cũng có thể xem như là người sống lâu ở Đại Trinh. Đi nào, chúng ta đi Tề Châu. Hai cô gái trong lòng mừng như điên, trên mặt cố nén hưng phấn, cơ hồ không kiềm chế được, gật đầu đáp ứng. Vâng, phu nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 161 của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.